Thưa các anh chị và các bạn, tuần trước thì mình đọc sách Gióp và thấy đau khổ quá. Còn tuần này thì làm sao? Thấy có vui hơn không? Vui hơn. Đọc sách Diễm Ca. Vừa mới mở ra chương thứ nhất, ngay từ câu thứ hai thì đã gặp ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng. Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu, mùi hương anh thơm ngát, tên anh là dầu thơm man mác tỏa lan, thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến. Thế rồi trong suốt cả sách Diễm Ca thì nhiều lắm, ví dụ như ở chương 5, tôi ngủ nhưng lòng tôi chợt thức, có tiếng người tôi yêu gõ cửa, mở cửa cho anh vào, hỡi em gái, người bạn tình của anh. Này đầu anh lớp xương dày đã phủ, và tóc anh đêm khuya làm đẫm ướt. Anh chị có cái thắc mắc gì về những chuyện này không? Sách thánh gì mà chả thấy nói đến Chúa Bà, chả thấy nói đến lề luật đạo đức, cứ toàn là yêu thương với này đầu tóc rồi xiêm y rồi lung tung cả. Nó thắc mắc nhiều. Nhiều người thắc mắc lắm, sao mà trong sách thánh của Kitô giáo mà có cái bộ sách như thế này. Thế chúng ta cũng có dịp tìm hiểu đầu đuôi một chút. Sách Diễm Ca, cái tên gọi ấy, Việt Nam mình dịch là Diễm Ca, nghĩa là gì? Anh chị mở ngay cái câu đầu tiên của cuốn sách này: bài ca tuyệt diệu của Salomon. Ở trong tiếng Anh ấy, người ta đặt tựa đề là Song of Songs, bài ca của những bài ca. Cho nên Diễm Ca ở đây đó có nghĩa là bài ca tuyệt vời, bài ca hay nhất, bài ca đẹp nhất. Và bảo là của Salomon. Có thực sự là Salomon sáng tác không? Chắc không. Nhưng người ta cho rằng có thể là vì cái cuộc đời của Salomon nó gợi hứng cho những bài ca này. Hoặc cũng có thể vì ông ấy đa tình quá. Mình đọc sách lịch sử rồi, đọc sách Samuel, sách các vua rồi, thấy nói đến Salomon hình như mấy trăm bà cơ mà. Ông ấy đa tình quá. Thì có thể vậy, cho nên người ta bảo là bài ca của Salomon. Thế thì cái câu hỏi mà chúng ta vừa mới đặt ra đó, đó là câu hỏi lâu đời chứ không phải đến bây giờ. Có nhiều cách giải thích. Có cách giải thích rằng sách Diễm Ca là một tập hợp những bài thơ tình nổi tiếng và đẹp nhất. Và nó không có gì là tội lỗi cả. Bởi vì cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, cái sự thiện hảo của Thiên Chúa được thấm vào trong mọi tạo thành. Cho nên ở trong cuộc đời này, trong thế giới, trong vũ trụ này, không có cái gì là hoàn toàn trần tục cả, bởi vì đã được Thiên Chúa dựng nền. Cái tình yêu nam nữ cũng vậy. Cái tình yêu nam nữ diễn đạt, phản ánh một phần nào vẻ đẹp của Thiên Chúa. Không có gì là tội lỗi cả. Chúng ta nói đến Chúa là chân, thiện, mỹ. là chân lý, là sự thiện hảo, nhưng mà còn là cái đẹp nữa. Cho nên trong lịch sử của giáo hội Công giáo, các anh chị thấy Thiên Chúa được diễn đạt và được loan báo qua cái đẹp, cái đẹp của kiến trúc chẳng hạn. Nói đơn sơ, ở Việt Nam mình đi đến Sài Gòn, người ta nhìn nhà thờ Đức Bà như là biểu tượng của Sài Gòn. Cho đến ngày hôm nay, nhìn cái hình nhà thờ Đức Bà là người ta nghĩ ngay đến Sài Gòn, cái vẻ đẹp của nhà thờ Đức Bà. Mà thực sự thì nhà thờ Đức Bà của chúng ta đã thấm thía gì với nhà thờ Đức Bà Paris. Của mình là đặt lọt lòng nhà thờ Đức Bà Paris mà. Và nhà thờ Đức Bà Paris thì đâu có lớn bằng đền Thánh Phêrô. Ở đền Thánh Phêrô người ta có những cái dấu để cho thấy à, cái nhà thờ Đức Bà Paris nó tới đây này, còn cái nhà thờ Chánh Tòa Tây Ban Nha nó tới đây này, thí dụ vậy. Vẻ đẹp của kiến trúc tôn giáo, vẻ đẹp của hội họa, vẻ đẹp của thi ca, vẻ đẹp của văn chương, tất cả những vẻ đẹp đó đều phản ánh cái đẹp nơi Thiên Chúa. Cái nguy cơ là ngày hôm nay do ảnh hưởng của tội lỗi và cả một xu thế thời đại, cho nên con người ta dễ có khuynh hướng dung tục hóa cái đẹp. Nhìn một bức tranh khỏa thân chẳng hạn, chẳng phải là để khám phá cái đẹp trong thế giới tự nhiên, mà là để hâm nóng tình dục. Nguy cơ nó nằm chỗ đó thôi. Chứ còn cái đẹp ở trong thế giới tạo thành này, nó phản ánh vẻ đẹp của chính Thiên Chúa. Thành thử ra ngay trong tình yêu nam nữ được đề cập tới ở sách Diễm Ca, nó không phải là cái gì xấu xa tội lỗi, rất đẹp. Và đồng thời trong kinh nghiệm về tình yêu nam nữ của con người, nó cũng giúp cho người ta và cả mỗi chúng ta nữa phát hiện ra, khám phá ra một cái sức mạnh rất đặc biệt, một sức mạnh mầu nhiệm, một sức mạnh lạ lùng, một sức mạnh mà hầu như con người ta không kiểm soát được. Cho nên những câu kết của sách Diễm Ca này rất nổi tiếng, không những đối với Kitô giáo mà đối với cả văn chương thế giới. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bùng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Cái vần thơ này là nổi tiếng trong văn chương thế giới, chứ không chỉ là đối với Thánh Kinh Kitô giáo đâu. Đó là một hướng giải thích. Nhưng hướng giải thích quen thuộc hơn đó, từ Do Thái giáo sang đến Kitô giáo, là thế này nè. Ông Rabbi Akiba vào năm 90 trước Chúa Giêsu, ông ấy đưa ra cách giải thích này. Cái cuốn sách Diễm Ca nó diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Cho nên khi chúng ta đọc sách Diễm Ca, những bài thơ tình ở chàng với nàng, mình phải vượt lên trên cái hình ảnh của người thanh niên, người thiếu nữ, để khám phá ra hình ảnh của Thiên Chúa và dân Chúa. Vậy cho nên các anh chị có biết không, sách Diễm Ca đó được chọn để đọc ở trong lễ vượt qua của người Do Thái đấy. Lễ vượt qua là lễ lớn nhất ấy. Thế thì Kitô giáo của chúng ta tiếp tục cái truyền thống đó, nhìn nhận sách Diễm Ca. Thế nhưng cũng phải nhận là ít sử dụng trong cử hành phụng vụ. Thì sau này thì có một số đoạn được vận dụng để nói về Đức Mẹ. Ví dụ ở trong lời cầu nguyện đầu giờ đó, nhắc đến cái đoạn văn kìa bà nào, các anh chị có nhớ ra bài hát nào không? Bài rất quen phải không? Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông. Nhưng mà có điều các cha thì hay nói đùa, bảo người ta hát kìa bà nào thì thấy ông cha từ trong cung thánh đi ra. Mà lại mặc áo đầm nữa. Cái cách hiểu đó đó quen thuộc hơn. Đến Kitô giáo của chúng ta đó thì không chỉ nói là cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của Chúa, mà là cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Đó là chủ đề chính yếu của cuốn sách. Ngoài cách hiểu về người thiếu nữ trong sách Diễm Ca như là hình ảnh của mẹ Maria,